Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1155, đứng ở nơi đó liền là tiêu điểm. Một càng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Dương Tranh lên tới lúc phát hiện chữ nhân trong nội viện trên cơ bản đã không có người. Bị Võ Tuyền Cơ báo cho là rất nhiều người đi Hỗn Nguyên đạo trường Võ Công Bia. Võ Công Bia là Hỗn Nguyên trong đạo trường một cái cực kỳ có tiếng địa phương. Khả năng chỉ so Hỗn Nguyên đạo đài danh khí tiểu như vậy một điểm điểm. Võ Công Bia đến cùng là địa phương nào đây? Võ Công Bia kỳ thật liền là một cái quảng trường. Quảng trường trên đứng thẳng rất nhiều văn bia, đều là võ đạo cường giả lưu lại. Bản chất trên cùng Bắc Minh trong võ viện Lôi Vũ Thạch không có gì khác biệt. Hỗn Nguyên đạo trường Võ Công Bia, thấp nhất cũng đến nửa bộ thần đế cường giả mới có thể tại lập bia. Lưu lại một chút ít truyền thừa, Võ Công Bia ra qua không ít chuyện xưa, tỉ như nào đó một cái học viện nào đó một cái người. Tại Võ Công Bia trước lĩnh ngộ một môn võ công tuyệt thế. Sau đó từ trước đó phế vật biến thành thiên tài. Loại này chuyện xưa rất nhiều. Cũng là bởi vì dạng này, cơ hồ tất cả tới Hỗn Nguyên đạo trường người đều biết đi Võ Công Bia đi một chuyến. Hy vọng có thể có lĩnh ngộ. Được xưng Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà đã từng tại Võ Công Bia trước dừng lại. Lĩnh ngộ một vị thần đế thân pháp tuyệt học. Truyền là nhất thời giai thoại. Võ Công Bia nơi đó có không ít cường giả truyền thừa. Dương Tranh, người thiên phú lợi hại như vậy, nhất định có thể lĩnh ngộ được đồ tốt. Võ Tuyền Cơ một bên tại phía trước dẫn đường, một bên nói, Hỗn Nguyên đạo trường, nàng tới qua rất nhiều lần, thậm chí khi còn bé còn bị Hỗn Nguyên thần đế ôm lấy. Hỗn Nguyên thần đế cho đưa nàng một mai thần ngọc. Cái viên kia thần ngọc hiện tại đã sáp nhập vào nàng trong nguyên thần. Người ngoài đại khái chỉ biết là Hỗn Nguyên thần đế tại Võ Tuyền Cơ khi còn bé đưa qua một khối thần ngọc cho Võ Tuyền Cơ. Trên thực tế, Hỗn Nguyên thần đế đã từng còn đối người nhà họ Vũ nói qua. Nếu như Võ Tuyền Cơ muốn bái hắn làm thầy, tùy thời có thể tới Hỗn Nguyên đạo trường. Chỉ bất quá, Võ Tuyền Cơ đối luyện võ hứng thú không lớn. Nếu không dùng khối kia thần ngọc công hiệu, Võ Tuyền Cơ tuyệt đối không ngừng hiện tại cảnh giới này. Luyện võ hơi cố gắng một điểm, chí ít cũng là thần vương cảnh. Cũng là bởi vì nguyên nhân kia, Võ Tuyền Cơ tại Hỗn Nguyên trong đạo trường có thể tùy ý thông hành. Người bình thường căn bản không cách nào đến gần Hỗn Nguyên đạo đài. Võ Tuyền Cơ đâu, liền là đi Hỗn Nguyên đạo đài nắm chặt Hỗn Nguyên thần đế lỗ tai cũng không người sẽ ngăn trở. Hỗn Nguyên đạo trường, ta rất quen, khi còn bé hàng năm đều sẽ tới nơi này chơi nửa tháng. Dương Tranh, Hỗn Nguyên trong đạo trường, bản cô nương bảo kê ngươi. Võ Tuyền Cơ vỗ bộ ngực nói, Dương Tranh nhìn một chút Võ Tuyền Cơ này chập trùng bộ ngực. Khẽ gật đầu. Trong lòng thầm nói, cô nàng này dáng người xác thực bá đạo. Rất nhanh, hai người liền đến Võ Công Bia. Tên kia tới, Đao Hoàng Trọng Quang, là hắn, Đao Hoàng Trọng Quang, nghe nói không, hôm qua tại chữ nhân viện, có người khiêu khích hắn, bị hắn thoáng cái liền phế. Đao Hoàng Trọng Quang, bên cạnh hắn không phải võ gia Võ Tiểu Thư sao? Vũ Tinh Hà thân muội muội, hai người một đạo Võ Công Bia phía trước, tức khắc liền có không ít ánh mắt tụ tập qua tới. Đao Hoàng Trọng Quang, lúc này, một đạo có phần là thanh âm hùng hậu vang lên, là Trung Thiên La, vòng loại bên trong, Trung Thiên La Đao Thiên La Đại Trung bị Đao Hoàng Trọng Quang một quyền đánh phá. Trung Thiên La, Trung gia thiên tài. Hắn là muốn tại hiện thế trong thế giới khiêu chiến Đao Hoàng Trọng Quang sao? Đám người nhận ra này nói chủ nhân thanh âm, nhao nhao nghị luận lên tiếng. Nga, Trung Thiên La, ta nhớ tới, tại hư cấu trong sân đấu, ngươi bị bản công tử một quyền đánh xuống lôi đài. Dương Tranh hướng Trung Thiên La nhìn sang, cười khẽ một tiếng nói, đao hoàng trọng quang, hạt giống so tài lôi đài trên gặp. Trung Thiên La sắc mặt lạnh lùng, đáp lại một tiếng, liền xoay người đi. A, Dương Tranh thấy thế khẽ gật đầu một cái. Trung Thiên La, Trung gia thiên tài, tại thế giới hiện thực xác thực muốn so tại hư cấu trong sân đấu mạnh mẽ hơn không ít. Bất quá, những cái này người bất ngờ Dương Tranh là mượn hư cấu đài thi đấu đặc thù hoàn cảnh, mới có thể đem những cái kia thiên tài đánh bại. Mà trên thực tế, Dương Tranh ở trong thế giới hiện thực so tại trong thế giới giả lập càng mạnh mẽ. Trung Thiên La, tu luyện Thiên La Công, là một môn cổ lão thần công. Nghe nói là Trung gia tiên tổ đã từng chợt vào một cái thời không loạn lưu bên trong, nhìn thấy trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, bắt trước hỗn độn chung mà sáng tạo Thiên La Công. Trung gia Thiên La Công nhất đặc biệt rõ ràng, liền là một ngày thi triển ra tới, liền có thể hiển hóa ra một cái cự chuông hư ảnh. Cự chuông hư ảnh càng lớn càng rắn chắc, phòng ngự càng mạnh, uy năng cũng càng mạnh. Dương Tranh, cái này ra hỏa vẫn có điểm trình độ. Võ Tuyền Cơ nhẹ giọng nói, ta biết, Dương Tranh mang ngươi đầu. Trung gia tuyệt học rất huyền diệu, đáng tiếc cho dù là liền là ông tổ nhà họ Trung thi triển mạnh nhất Thiên La Công, cũng không làm gì được hắn mảy may. Nguyên nhân rất đơn giản, Trung gia Thiên La Công là bắt trước hỗn độn chung mà thành, mà hắn Dương Tranh liền là hỗn độn chung cái này chủ. Một môn bắt trước hỗn độn chung thần công lại huyền diệu, tại chân chính hỗn độn chung trước mặt lại tính là cái gì đây? Cho nên Trung Thiên La không đáng để lo. Dương Tranh từ vừa mới bắt đầu liền không có đem Trung Thiên La xem như đối thủ. Tên kia cũng liền một quyền lực phân lượng, một quyền lực nhẹ nhõm giải quyết. Đao hoàng trọng quang, võ công bia một bên khác, một cái một thân người trẻ tuổi mặc áo trắng nhìn xem Dương Tranh, nói nhỏ một tiếng, hắn liền là cái kia một quyền đem ngươi đánh bại đao hoàng trọng quang sao? Tại trong nhân tộc, xem như là sinh đến anh võ bất phàm. Người trẻ tuổi mặc áo trắng bên người đứng một cái bạch y nữ tử, hai người bên ngoài, một cái là tuấn mỹ vô song, một cái khác là nhân gian tuyệt sắc, đứng chung một chỗ bổ sung lẫn nhau. Bất quá xem ra, tựa hồ cũng không phải là người yêu, là hắn. Tại hư cấu trong sân đấu, ta Bắc Huyền Nguyệt vậy mà không địch lại hắn một quyền. Người trẻ tuổi mặc áo trắng tự giễu cười một tiếng, hắn liền là Bắc Huyền Nguyệt, yêu nguyệt cung thiên tài. Hư cấu trong sân đấu, người thiên phú căn bản không cách nào phát huy ra tới, bị hắn một quyền đánh bại cũng là bình thường. Hiện tại ngươi ở trong thế giới hiện thực nhìn thấy hắn, ngươi cảm thấy hắn là đối thủ của ngươi sao? Bạch y nữ tử cười khẽ một tiếng nói, khó mà nói. Bắc Huyền Nguyệt thật sâu nhìn một chút Dương Tranh, tiếp theo hơi nhướng mày nói, ân, người Bắc Huyền Nguyệt ở trong thế giới hiện thực ít nhất có thể tiếp nhận Vũ Tinh Hà 10 chiêu, đối cao hơn cấp thần vương có sức đánh một trận. Đao hoàng trọng quang nhìn lên tới bất quá là thần tướng tu vi, hẳn là người còn thắng không hắn. Bạch y nữ tử lại là cười một tiếng, yêu xanh nhan, người cũng là cao giai thần vương, ngươi có thể đi tìm hắn thử chút. Bắc Huyền Nguyệt mi đầu giãn ra, chỉ nói một câu, thử chút, hắn sao? Không vội, đã tới Hỗn Nguyên Tinh, như vậy kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ. Bạch y nữ tử yêu xanh nhan trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, ánh mắt từ Dương Tranh trên thân rời đi, rơi vào Dương Tranh bên người Võ Tuyền Cơ trên thân. Cái này nhân tộc nữ tử là người phương nào, ta vậy mà không cảm ứng được nàng nguyên thần. Võ Tuyền Cơ, Vũ Tinh Hà muội muội, nghe nói khi còn bé bị Hỗn Nguyên Thần Đế đưa qua một mai thần ngọc. Bắc Huyền Nguyệt nói, Võ Tuyền Cơ sao? Không nghĩ tới, Vũ Tinh Hà thân muội muội thế mà lại đứng ở Đao Hoàng Trọng Quang một phương. Bắc Huyền Nguyệt, ngươi nói, nếu như cái này Đao Hoàng Trọng Quang đối trên Vũ Tinh Hà, có mấy phần phần thắng? Yêu Danh Nhan nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà, Bắc Huyền Nguyệt không có trả lời, bởi vì, hắn không biết, tại hư cấu trong sân đấu, hắn bị Dương Tranh một quyền đánh bại, ban đầu là cho rằng hư cấu đài thi đấu hạn chế hắn chiến lực. Bất quá làm ở trong thế giới hiện thực nhìn thấy Dương Tranh một khắc kia. Hắn biết, cho dù ở trong thế giới hiện thực, mình có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, nắm giữ cao giai thần vương chiến lực, có lẽ cũng không phải tên kia đối thủ. Đao Hoàng Trọng Quang, tên kia đao a, còn chưa từng xuất hiện a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?